Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không ngoài nguyên nhân nào khác mà chỉ vì bà Thí thích mình. Chỉ có vậy mà thôi. Thất vọng mất mát từng chút chảy tràn vào tim. Tôi chưa từng ôm hy vọng hay mong đợi gì, nhưng khi thật sự phơi bày ra trước mắt thì vẫn không tránh được khó chịu. Cô rời khỏi lòng anh, đứng thẳng người miễn cưỡng cười nói. Thay tôi cảm ơn bà Thí, nhưng dù có như thế nào tôi vẫn luôn muốn làm những gì bản thân tôi thấy nên làm. Thiên Tỉnh kiên định nhìn anh, trong mắt thể hiện sự cương quyết cố chấp. Chắc chắn sẽ không có khả năng bị thuyết phục. Thì Nam Sinh nhíu mày. Cô gái ngốc nghếch này, suốt cuộc phải làm sao thì em mới chịu nghe lời tôi. Làm vợ tôi, chả lẽ còn không bằng đi lăn lộn trong giới giải trí hay sao? Không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn làm vợ của anh. Chỉ có cô, ngoài miệng thì nói yêu nhưng cứ đối nghịch với anh hết lần này tới lần khác. Nếu thật sự yêu anh, bây giờ không phải cô nên vui sướng đón nhận lời cầu hôn của anh sao? Mặc dù lần cầu hôn này hoàn toàn không lãng mạn gì cả. Làm bà thì nhỏ, có lẽ cuộc sống sẽ được an nhàn và ổn định hơn so với ngành giải trí. Nhưng đó không phải là sự nghiệp. Thiên Tình nhìn Thi Nam Sinh. Tôi muốn dựa vào chính mình để có cuộc sống tốt và thay đổi cuộc đời mình. Sao hả? Làm vợ tôi thì em sẽ không có cuộc sống tốt đúng không? Giọng nói Thi Nam Sinh đã bắt đầu lạnh dần. Thiên Tình mím môi. Nếu như anh vì yêu cầu mà cầu hôn cô sẽ xúc động đến phát khóc. Sẽ không chút do dự mà gật đầu đồng ý. Nhưng anh không phải như vậy. Không trả lời Thi Nam Sinh, cô chỉ cười nhìn anh. Anh có yêu tôi không? Đang hừng hực tức giận, anh bỗng ngây ra với câu hỏi này của cô. Anh nhìn cô trầm mặc một lúc lâu. Ngay lúc này không hề có sự thất vọng nào, là bởi vì chưa bao giờ ôm ấp hy vọng. Thiên Tình hít sâu một hơi gượng gạo nở nụ cười, dáng vẻ tỏ ra rất thoải mái. Hôn nhân là chuyện cả đời, chúng ta nên nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng thì hơn. Anh Thi, tôi đi ra ngoài trước. Dứt lời cô cũng xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng cô, Thi Nam Sinh trong mày, với tay giữ cô lại. Cảnh Thiên Tình, không phải em nói là em yêu tôi sao? Gả cho tôi em còn có gì không hài lòng nữa chứ? Đúng, thật sự theo ý anh muốn của mẹ là cưới cô. Còn chuyện cô có yêu hay không, hay anh có yêu cô hay không, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng để ý tâm tư để suy xét vấn đề đó. Nhưng tại sao giờ phút này khi bị cô cự tuyệt, anh lại cảm thấy rất buồn bực? Người phụ nữ này suốt cuộc muốn sao đây chứ? Tại sao lại muốn cưới tôi? Ngoài lý do bà Thi yêu thích tôi ra, anh có nghĩ đến tại sao anh cũng muốn cưới tôi không? Thiên Tình không trả lời anh mà hỏi ngược lại. Ánh mắt Thi Nam Sinh chịu nặng nhìn cô chăm chú. Cô nói thật lòng. Bởi vì em yêu tôi, mà tôi cũng không hề ghét em. Anh ấy không ghét mình. Trước kia đúng thật là anh ấy ghét mình, nhưng bây giờ đã lên được trước không còn bị ghét nữa. Mình hẳn là nên cảm thấy hài lòng và vinh hạnh vì điều này. Bởi vì tôi yêu anh, bởi vì tôi nghe lời, bởi vì tôi thích hợp làm vợ, cho nên anh mới muốn cưới tôi. Thiên Tình thay anh nói ra lời trong lòng. Thì Nam Sinh không thể phản bác, như điều cô nói là đúng sự thật. Nhưng nếu chỉ như vậy mà muốn tôi gả cho anh Thi, có phải anh hơi ích kỷ rồi hay không? Cô nhìn anh tố cáo, hốc mắt ửng đỏ. Tôi ích kỷ thế nào? Thì Nam Sinh cảm thấy câu hỏi ngược lại của cô rất khó hiểu. Ngỏ lời cầu hôn là muốn cho cô có cuộc sống tốt hơn, lại còn bị chụp cho cái mũ ích kỷ, có chuyện nào mà hoang đường hơn nữa không? Nhưng khi thấy hốc mắt cô đỏ ửng lên thì lại cảm thấy đau lòng không thôi. Cô gái ngốc này sao lúc nào cũng mang dáng vẻ uất ức, giống như mỗi lần gặp nhau là bị ai ăn hiếp hay bắt nạt cô vậy không bằng. Anh không yêu tôi thì không thích hợp là một người chồng đúng nghĩa. Cô không mang đến cho tôi cảm giác an toàn. Thiên Tình khéo léo chỉ ra điểm không thích hợp của anh. Anh như thế mà còn muốn tôi gả cho anh, không phải ích kỷ vậy thì là gì? Ý em muốn nói tôi không xứng với em. Bàn tay đang giữ lấy tay cô càng siết chặt hơn. Thì Nam Sinh nghiến sang ngoài cô. Cô tưởng cô là ai mà dám nói với anh như vậy? Không phải không xứng mà là những gì anh muốn mang đến cho tôi thì phải chắc chắn đó cũng là cuộc sống mà tôi mong muốn. Cô chỉ muốn có một sự nghiệp thuộc về chính mình và được anh tôn trọng, chứ không phải chỉ biết sống cuộc sống an nhàn sung sướng như kẻ phế nhân không hiểu biết gì. Nghĩa là hôn nhân mà đến cả tình yêu cũng không có, vậy chẳng khác nào như vũng nước đọng, đến với nhau cũng đâu có ý nghĩa gì. Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại. Cố nhịn xuống nỗi chua xót trong tim, Thiên Tình vùng ra khỏi bàn tay đang bấu chặt tay mình. Anh rất giận, hơn nữa còn đang rất tức giận. Lần đầu tiên cầu hôn không ngờ bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy. Hơn nữa còn đáng chết hơn là bị muối mặt trước người phụ nữ này. Bởi vì anh vẫn đinh ninh rằng nhất định cô sẽ bằng lòng lấy mình. Cảnh Thiên Tình, nếu như em bước ra khỏi cánh cửa này thì từ giờ trở đi. Thì Nam Sinh hơi khựng lại, sau đó quay lưng xuýt qua kẽ răng nhả ra từng chữ. Từ giờ trở đi, đừng vọng tưởng tôi sẽ cưới em. Nhìn bóng lưng căng cứng kia, Thiên Tình chỉ cười nhẹ một tiếng, đáy mắt không che giấu được ưu thương. Mãi đến hôm nay cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày anh sẽ cưới mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net